Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2042, Chân Long gần cuối. Ha ha, ngươi là đang lo lắng chấm sao? Thánh Hoàng cười lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ ngắm nhìn phía trước, ngắm nhìn phía nam toàn bộ kinh sư. Là, Cao Lực Sĩ nói. Trong mắt xẹt qua một vẻ ảm đạm vẻ mặt, không có người so với hắn càng minh bạch Thánh Hoàng thời khắc này tình huống. Thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm, bệ hạ, chuyện kia không thể ngừng hạ sao? Lấy ngài tình huống bây giờ, cái kia sẽ tăng thêm ngài gánh nặng. Cao Lực Sĩ mở miệng nói, âm thanh tựa hồ có ý riêng. Nguyên Trung, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá sinh tử như thường, thế sự như vậy, ai cũng chạy không thoát, ngươi đều theo ta lâu như vậy rồi, cái này còn nhìn không thấu sao? Thánh Hoàng lạnh nhạt nói, lần thứ nhất gọi ra Cao Lực Sĩ, chữ, thế nhân đều biết Cao Lực Sĩ bản không họ Cao, hắn còn có một cái tên khác, mà chữ chính là Nguyên Trung. Cao Lực Sĩ nghe được quen thuộc kia tên, cả người rung rung một cái. Ánh mắt càng phát đau thương, mà trong tai như cũ truyền đến Thánh Hoàng thanh âm, ngoặc kép, hơn nữa, cái vật kia là ta duy nhất có thể để lại cho trung thổ cùng đế quốc này. Đồng thời cũng là ngươi và ta phía sau, duy nhất có thể trợ giúp cho hắn. Thánh Hoàng cũng không có nói hắn là ai, nhưng Cao Lực Sĩ cũng đã hiểu, lão nô hiểu, chỉ cần là bệ hạ mong muốn. Lão nô đều nhất định sẽ đem hết toàn lực để hoàn thành. Cao Lực Sĩ đột nhiên khom người xuống nói. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trong chớp mắt không tiếng thở nữa. Cao Lực Sĩ vẻ mặt ngẩn ra. Ngẩng đầu lên, mong hướng về phía trước. Đã thấy Thánh Hoàng khóe miệng. Chẳng biết lúc nào xông ra một vòi máu tươi. Cao Lực Sĩ run lên trong lòng. Liền vội vàng tiến lên. Móc ra một viên màu đỏ sậm đan dược, hầu hạ Thánh Hoàng nuốt xuống. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Thánh Hoàng khí tức từng bước bình tĩnh lại, nhưng là cả người sắc mặt nhưng trở nên hơi bệnh trạng. Vô sự, ngươi đi xuống trước, để chấm chính mình chờ sẽ. Thánh Hoàng phất tay một cái, mở miệng nói, Cao Lực Sĩ đầy mặt lo lắng, nhưng cũng không có chống lại. Cúi người hành lễ, thối lui ra khỏi đại điện. Thời gian chậm rãi quá khứ, trong nháy mắt chính là mấy ngày. Một cách không ngờ, Tống Vương thành lập mới nội các đề nghị rất nhanh đã bị thông qua. Toàn bộ đại đường một mảnh gió êm sóng lặng. Thế nhưng Vương Sung lo âu trong lòng nhưng là càng ngày càng nồng đậm. Sáng sớm, Vương Sung đang ở bên trong tòa phủ đệ kiểm tra trước người chồng chất như núi bảo vật. Đây là được Vương Sung bày mưu đặt kế phía sau. Các nơi thế gia đại tộc cùng với trong võ lâm tông phái cự phách đưa tới các loại thiên tài địa bảo. Vương Sung chỉ nói là chính mình dùng để chữa thương, cần các loại cao cấp bảo vật, cũng không có nói tới Thánh Hoàng. Lập tức tự dẫn phát rồi trong thiên hạ biến động thật lớn. Các loại bảo vật không ngừng đưa tới, người bình thường cả đời đều khó mà nhìn thấy bảo vật. Giờ khắc này nhưng toàn bộ chồng chất ở Vương Sung trước mặt. Cái gì chu quả, linh can, trăm năm hà thủ ô, ngàn năm linh đằng, toàn bộ xuất hiện ở Vương Sung trước mặt. Nhưng nhìn những bảo vật này, Vương Sung nhưng chỉ là sâu sắc thở dài. Hắn dùng tinh thần lực từng điều tra. Mấy cái thiên tài địa bảo này tuy rằng linh khí dồi dào, nhưng là đối với Thánh Hoàng loại này tiếp cận thần võ cảnh cường giả, tác dụng e sợ nhỏ bé không đáng kể. Ai, lẽ nào tựu không có bất kỳ biện pháp nào sao? Vương Sung sâu sắc thở dài, mi tâm nhảy lên, không biết tại sao, khoảng thời gian này hắn tổng có một loại phi thường cảm giác xấu. Cúi đầu xuống, Vương Sung nhìn về phía trong tay khối này song ngư ngọc bội. Đây là trong hậu điện Thánh Hoàng đưa cho hắn. Cho tới bây giờ, khối này ẩn chứa vô số bí mật song ngư ngọc bội. xem ra phản lại so với loại này thiên tài địa bảo càng thêm tin cậy. Báo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Vương Sung lần thứ hai đem tinh thần lực tụ tập ở trong tay khối này song ngư trên ngọc bội. Thời điểm, trong chớp mắt, Vương Phủ Đại Môn bị một nguồn sức mạnh từ bên ngoài va mở. Một tên Vương Sung dưới quyền Kim Ngô vệ đội trưởng vội vội vàng vàng xông vào. Vương gia, Cao Công Công đến. Cái gì? Vương Sung hơi nhướng mày. Đại để ý ở ngoài. Vương Sung cùng Cao Công Công đã toán tương đương quen thuộc. Tuy rằng Cao Công Công rất ít đến Vương Sung phủ đệ đến. Nhưng chỉ là thông báo một cái tin. Kim Ngô vệ cũng không cần lo lắng như thế chứ. Nhưng mà Vương Sung còn đến không kịp suy nghĩ sâu sắc. Sau một khắc, khí lưu phun trào, một luồng cuồng phong từ ngoài điện tràn vào. Tiếng gió chưa nghỉ, một đạo bóng người quen thuộc thân mang vân vân cẩm y. Theo khí lưu đi vào, Cao Công Công nhìn thấy ngưỡng cửa nơi bóng người kia. Vương Sung cả người rung bần bật, đột nhiên trợn to hai mắt. Đây không phải là Vương Sung lần thứ nhất gặp được Cao Công Công. Ở Vương Sung trong ấn tượng, vị này đại đường đệ nhất hiền hoạn, thánh hoàng tâm phúc cận thần, mãi mãi cũng là như vậy, trâu tròn ngọc sáng. Thật giống như một vị cười khẩu thường mở Phật Di Lặc giống như. Cái kia trương mặt đỏ thắm bàng chính là hắn nhất đối nhân xử thế biết đặc thù. Nhưng mà thời khắc này xuất hiện ở chỗ cửa lớn Cao Công Công. Nhưng cùng Vương Sung trong ấn tượng dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Thân hình của hắn trực tiếp gầy đi trông thấy. Gầy gò cực kỳ, mà nguyên bản hồng quang mặt mày khuôn mặt. Cũng đường vân nhỏ tùng sinh, xem ra già nua đi rất nhiều. Không có nữa trước kia, trâu tròn ngọc sáng. Xem ra lại như một người bình thường ông lão. Mà ở trong con ngươi của hắn, Vương Sung cũng nhìn thấy một luồng sâu sắc già nua cùng bi thương. Này một chốc cái kia, Vương Sung vô cùng khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, thời gian ngắn như vậy, Cao Công Công biến hóa dĩ nhiên như thế lớn. Biến đến như vậy già nua, oanh, chỗ cửa lớn, còn không đợi được Cao Công Công mở miệng. Sau một khắc, một cái thanh âm quen thuộc có như hồng trung đại lữ. Đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Đặc thù sự kiện, chân long gần cuối, rùa thần mặc dù thọ, còn có lúc kết thúc, đằng xà thừa sương mù. Cuối cùng là bụi đất, một đời minh quân sắp ngã xuống. Ngoặc kép, ầm ầm ầm, theo những âm thanh này, Vương Sung trước mắt xuất hiện ảo giác. Từng trận tiếng sét đánh bên trong, vô số sấm sét huyễn ảnh từ Vương Sung trước mắt bay vút qua. Mây đen cuồn cuộn, Vương Sung bên tai vang lên rung trời triệt địa hét hò. Giống như có vô cùng vô tận kỵ binh, bộ tốt gào thét, từ đại địa rội rửa mà qua. Tiếng ngựa hí, đao kiếm giao kích tiếng kèn lệnh, thống khổ tiếng vang lên liên miên. Mà ở nơi này đầy trời trong đại quân, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy một đạo như dãy núi bóng người khổng lồ. Thân mang mũ miệng và y phục, tay nâng trường kiếm, ầm ầm ầm, chỉ huy đại quân có như hồng thủy xông về phía trước giết. Ở đằng kia tôn đế vương dẫn dắt hạ, vô số binh sĩ rội rửa tứ phương, đánh tan tất cả đối thủ, từng căn dị tộc tinh kỳ liên tiếp. Không ngừng ngã xuống, cuối cùng thắng được thắng lợi cuối cùng, nhưng mà mạnh mẽ đến đâu tồn tại, cũng tổng có ngã xuống thời điểm, tựu ở đại chiến thắng lợi phía sau. Vị này khổng lồ đế vương bóng người có như hạo nhật giống như ánh sáng vạn trường. Chỉ dẫn mọi người tồn tại, ầm ầm ầm, rốt cục ở Vương Sung trước mắt nặng nề ngã xuống, trong thiên địa một mảnh ảm đạm, chân long gần cuối. Không thể thay đổi, ký chủ còn có cơ hội nhìn thấy chân long cuối cùng một mặt. Thu được chân long truyền thừa. Bên tai đồng thời vang lên vận mệnh chi thạch thanh âm. Oanh, có như một đạo sấm sét rơi xuống. Vương Sung cả người run rẩy dữ dội. gương mặt Lỗ nháy mắt biến đến vô cùng nhợt nhạt. Tất cả màu máu cấp tốc thốn sạch sành xanh. Tại sao lại như vậy? Vương Sung trong lòng liên tiếp. Này một chốc cái kia. Phảng phất tất cả sức mạnh đều từ dưới chân di chuyển. Toàn bộ người hầu như không đứng thẳng được. Vương Sung, vừa lúc đó, chỗ cửa lớn, Cao Lực Sĩ hai tóc mai tia múa tung. Miệng môi của hắn run rẩy, âm thanh khàn giọng, lộ ra một luồng bi thương. Bệ hạ có lệnh, cho đòi ngươi vào cung gặp vua. Cái kia ngắn ngủn một câu nói, tựa hồ đã tiêu hao hết hắn tất cả sức mạnh. Vương Sung xuyên qua cửa lớn, đăng lên xe ngựa, một đường dọc theo tầng tầng ngõ phố hướng về hoàng cung mà đi. Thân thể dựa vào lạnh như băng xe ngựa vách tường. Vương Sung trong đầu còn ngơ ngơ ngác ngác, một mảnh không trắng, hắn nghe được bên ngoài xe ngựa phu xe ngựa một tiếng lại một tiếng, giá. Cũng nghe được cửa cung từng người thị vệ tựa hồ nói gì đó. Rất nhanh đẩy ra cửa cung, đảm nhiệm do xe ngựa tiến nhập, một đường cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng ngừng lại, vương gia, đến rồi, bên ngoài xe ngựa. Một cái thanh âm thật thấp nói, Vương Sung mở cửa xe, tiếp tục đi, vừa nhấc đầu liền thấy được trước mắt cao vút trong mây Thái Cực Điện. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, âm trầm cực kỳ, mà mây đen hạ, Thái Cực Điện sừng sững cao vót, giống như một đầu đại bàng triển khai hai cánh, trôi nổi bầu trời, làm cho người ta một loại khổng lồ cảm giác ngột ngạt cùng rộng lớn cảm giác. Nhưng mà không biết tại sao, lần thứ hai nhìn thấy tòa này Thái Cực Điện, Vương Sung trong lòng đột nhiên có loại cực kỳ trầm trọng cùng cảm giác bi thương. Vương Sung, mau vào đi thôi, bệ hạ đã chờ lâu lắm rồi. Cao Công Công đi tới, một mặt bi thương nói, Vương Sung thập cấp mà lên, đi tới Bạch Ngọc Thềm Son đỉnh cao nhất, vươn tay đẩy ra Thái Cực Điện nặng nề cửa lớn. Kẹt kẹt, thanh âm kia dường như vang vọng vạn năm giống như dài lâu. Vương Sung vượt qua ngưỡng cửa, đi nhanh vào, Thái Cực Điện bên trong có chút âm lãnh, bốn phía xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ tiếng động. Vương Sung ngẩng đầu, tựu ở đại điện phía trên, cái kia trương cao lớn cửu long trên bảo tòa, liếc nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia. Thánh Hoàng một thân long bào, nghiêng người, một cánh tay chống đỡ đầu lâu, tựa hồ rơi vào trầm tư. Người đã đến rồi, một thanh âm ở Vương Sung vang lên bên tai. Trên cung điện, Thánh Hoàng phảng phất vừa rồi tỉnh lại giống như, mở miệng nói, hắn chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Mà cũng trong lúc đó, một khí thế bàng bạc dường như dương cương liệt hỏa. Lại khác nào bàng bạc lớn sóng, từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, nhét đầy toàn bộ đại điện, Thái Cực Điện bên trong, cái kia cỗ âm lãnh, tĩnh mịch mùi vị trong thời gian ngắn toàn bộ bị đuổi tản ra hết sạch. Lần thứ hai làm cho người ta một loại ánh sáng mặt trời phổ chiếu cảm giác, mà cái kia trương cửu rồng trên bảo tọa, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy. Thánh Hoàng nguyên bản mặt tái nhợt gò má đột nhiên dâng lên một luồng màu máu. Thần sắc của hắn uy nghiêm mà thong dong, lần thứ hai khôi phục thành Vương Sung trong ấn tượng cái kia anh minh thần võ. Vạn người kính ngưỡng thánh quân hình tượng, như không phải nghe được vận mệnh chi thạch thanh âm, Vương Sung có lẽ còn không sẽ để ý. Thế nhưng này một chốc cái kia, nhìn trong ký ức thân ảnh quen thuộc kia. Vương Sung nhưng trong lòng có loại thật sâu bi thương, nhưng chỉ là nháy mắt, Vương Sung liền đem trong lòng tất cả đau thương cùng bi thiết toàn bộ che giấu đi. Thời gian một lần lại một lần luân hồi, đến rồi cuối cùng, lần thứ hai đi tới Thánh Hoàng ngã xuống thời khắc, thời gian có hạn, Vương Sung trong lòng biết rõ, Thánh Hoàng ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc triệu kiến mình. Tuyệt đối là có việc trọng yếu. Hắn tuyệt không hy vọng nhìn thấy chính mình một mặt dáng dấp bi thương. Vi thần tham kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương Dung hít sâu một hơi, vẻ mặt trấn định, ánh mắt kiên nghị, rất nhanh quỳ một gối xuống hạ. Ở đại điện bên trong cung cung kính kính thi lễ một cái. Đứng dậy đi, không cần đa lễ. Trên cung điện, nhìn thấy Vương Dung, Thánh Hoàng khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Không biết tại sao, nhìn thấy cái kia tia nụ cười, Vương Dung đột nhiên trong lòng có chút chua xót, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.